Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, trang 360. Cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Giang Liên Hoán nói liền hướng tới phía trước đi qua, hảo kỳ quái. Triệu Diệp không hiểu ra sao đi theo hắn đi. Giang đội trưởng đây là sướng nào vừa ra. Bên ngoài trên đường phố như cũ vẫn là người rất ít. Nhưng chung quy vẫn là có người dần dần đi ra, rõ ràng chỉ kém như vậy một chút nhân khí, lại làm Triệu Diệp cũng đã cảm thấy thoải mái không ít. Hiện tại đường phố cùng sáng nay thần so sánh với quả thực là quá đáng yêu, Triệu Diệp cùng Giang Liên Hoán đi ra khách điếm một khoảng cách sau, Giang Liên Hoán mới thở phào một hơi, hắn đối Triệu Diệp nói, ta đem ngươi kêu ra tới. Là muốn nói cho ngươi một sự kiện, làm ngươi trước đó có cái chuẩn bị tâm lý, chuyện gì? Giang Liên Hoán nói thời điểm còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Triệu Diệp Tâm nói đến tột cùng là chuyện gì? Đáng giá làm Giang đội trưởng chạy như vậy thật xa tới nói. Hắn tổng ẩn ẩn có loại Giang đội trưởng tựa hồ là ở trốn tránh Hoa đội trưởng ảo giác. Bằng không đem hắn kêu xa như vậy làm gì? Giang đội trưởng tựa hồ là suy xét thật lâu, hơi có chút do dự cảm giác, hắn cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Ngươi phía trước, thấy quá ngươi Hoa đội trưởng trên mặt kia viên tiểu chí sao? Hắn không đề cập tới này cha còn hảo, nhắc tới này cha, Triệu Diệp liền nghĩ tới Giang Liên Hoán phía trước cùng trên đường mặt khác tiểu tỷ tỷ hướng tới. Hắn đảo qua kia liếc mắt một cái. Quả thực có thể trở thành hắn cả đời ác mộng, kia viên trí. Ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không thích hợp? Không không không, cùng cái này so sánh với. Kỳ thật Giang đội trưởng ngươi kia viên trí muốn quỷ dị nhiều. Ít nhất Hoa đội trưởng cái kia vẫn là hắc. Ngươi cái này hồng cùng ngươi trên lỗ tai cái kia hạt châu dường như. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi nói. Triệu Diệp trong lòng yên lặng mà phun tào, hắn cũng không phải ngốc tử. Lời này đầu tổng như là Giang Liên Hoán tựa hồ muốn châm ngòi ly gián. Nhưng vị trí hiện tại khoảng cách khách điếm cũng quá xa. Triệu Diệp cũng rốt cuộc minh bạch Giang Liên Hoán đem hắn như vậy thật xa kêu ra tới rốt cuộc là. Vì cái gì? Cảm tình là vì hắn tưởng tượng mật báo liền trực tiếp giết người diệt khẩu, hừ. Hắn nhất định phải kiên trì tồn tại trở về. Ít nhất muốn sống đến chính mình có thể đem Giang Liên Hoán không có hảo ý sự tình nói cho Hoa đội. Trưởng thời điểm, Triệu Diệp trong lòng khinh thường tưởng. Trên mặt nháy mắt trở nên vô cùng cung kính cùng nịnh nọt. Khụ khụ, Giang đội trưởng, ngươi nói, có cái gì không thích hợp đâu. Cầu sinh dục bảo lều Triệu Diệp, kỳ thật có chuyện ta cũng không gạt ngươi. Giang Liên Hoán quay, đầu tới lời lẽ chính đáng nói. Ta lần này tới ngươi biết là vì cái gì sao? Vô luận là vì cái gì ngài đều vất vả. Triệu Diệp tiếp tục liếm, ta là có cái phi thường nghiêm. Túc mục đích, Giang Liên Hoán nói. Ta lần này tới không riêng chỉ là bởi vì cái này trong thị trấn có cổ quái. Còn có một chút, chính là tới nhìn Hoa đội trưởng. Cách không sai biệt lắm nửa con phố Hoa Vinh Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Tâm nói Nani, cái gì, tình huống như thế nào? Chính mình cư nhiên liền bại lộ sao? Khi nào bại lộ, nàng trong nháy mắt kia trong lòng hiện lên vô số hình ảnh cuối cùng dừng lại ở Giang Liên Hoán kia. Trương Vĩnh Viễn tự mang trào phúng trên mặt. Tâm nói đối phương quả nhiên không dung khinh thường a. Này thật là khủng bố như vậy. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này đồng tử động đất thời điểm. Triệu Diệp lấy một loại nửa chết nửa sống ngữ khí nói. A, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Không hổ là Giang đội trưởng ngươi, nhưng là sự tình tới rồi này một bước. Ta cảm thấy ta cần thiết đến nói cho ngươi chân tướng. Làm ngươi hơi chút đề phòng một chút. Bởi vì tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu không nói cho ngươi nói ngươi khả năng sẽ gặp phải chuyện gì tới. Giang Liên Hoán nói, ngươi trước tìm một chỗ chạm hào, ngồi cũng đúng, nghe ta hảo hảo cùng ngươi nói. Hắn nhìn Triệu Diệp nói, ngươi Hoa đội trưởng, kỳ thật còn có một thân phận khác. Giang Liên Hoán nói lời này thời điểm bỗng nhiên mặt vô biểu tình. Này cùng hắn vừa rồi cái loại này tựa hồ là cường giả vờ nghiêm túc không hợp nhau. Nhưng như vậy biểu tình rồi lại phá lệ đến giống hắn. Làm Triệu Diệp tâm đều không tự chủ được nhắc lên, cái gì thân phận, hắn chính là Dịch Linh Lung. Trong nháy mắt kia, tựa hồ nửa con phố đều an tĩnh xuống dưới. Vô hình gió lạnh từ trên đường phố thổi qua, cách nửa con phố Hoa Vinh Nguyệt thiếu chút nữa bên đường quỳ, nàng đỡ bên cạnh cây cột, vừa chuyển đầu thấy một cái bác gái vẻ mặt quỷ dị nhìn nàng. Vội vàng thay đổi cái địa phương, Triệu Diệp đứng ở tại chỗ trầm mặc nửa ngày. Tựa hồ là ngẩng đầu nhìn mắt thiên, lại tựa hồ là yên lặng mà mắt trợn trắng. Nếu hắn muốn thật là ở trợn trắng mắt, kia cái này xem thường phiên còn rất có kỹ xảo, ngươi hà tất cái này biểu tình. Giang Liên Hoán thực khó chịu, cũng không biết hắn có phải hay không cũng thường xuyên dùng loại này trợn trắng mắt kịch bản. Cho nên mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới Triệu Diệp đang ở làm gì. Ta nói cho ngươi chính là lời nói thật, ngươi nếu không tin đó là chính ngươi sự tình, a. Giang đội trưởng, ta không phải không tin ngươi. Triệu Diệp trong giọng nói tràn ngập nồng đậm trào phúng. Giang Liên Hoán nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại ngươi Hoa đội trưởng đôi mắt thượng kia viên nốt ruồi đỏ vị trí. Có phải hay không gãi đúng chỗ ngứa? Ngươi còn không biết xấu hổ nói nhân ra a. Triệu Diệp trong lòng giống giận, vì cái gì ngươi có thể như vậy thành khẩn đem những lời này nói như vậy ra tới a? Không phải, Giang đội trưởng, ngươi tưởng gạt ta tốt nhất nói điểm không như vậy dễ dàng bị chọc thủng có được không? Triệu Diệp nửa chết nửa sống nói, kỳ thật hắn vốn dĩ không nghĩ phun tào, bởi vì hắn đối Giang Liên Hoán còn có điểm sợ hãi. Nhưng có thể là hiện tại trên đường người nhiều lên, lại có lẽ là nhắc tới khởi Hoa Vinh Nguyệt, Triệu Diệp liền không tự chủ được tưởng giúp Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện. Ngươi không có thấy hôm nay buổi sáng Hoa đội trưởng sao? Giang Liên Hoán nói, hắn xuyên kia kiện quần áo ngươi thấy không? Chẳng lẽ ngươi đoán không ra tới đó là từ đâu ra quần áo? Triệu Diệp nghe xong Giang Liên Hoán hỏi lại sau lại có chút nói không nên lời nói. Hắn xác thật đối kia kiện quần áo có điểm phỏng đoán. Bởi vì kia quần áo phong cách đặc biệt giống tối hôm qua bọn họ đi qua căn nhà kia quần áo, hắn cũng bỗng nhiên nhớ lại ngày hôm qua Giang Liên Hoán đứng ở một cái rỗng tuếch móc treo quần áo trước. Nhìn nửa ngày, ngày hôm qua bọn họ ở nơi đó cũng chưa thấy mấy cái trống không giá áo. Mà ngày hôm qua cái kia giá áo bày biện vị trí xác thật cũng đặc thù điểm, bên cạnh còn có cái khai. Cái hộp nhỏ. Bọn họ đi rồi lâu như vậy cũng chỉ có kia một cái hộp là mở ra. Hết chương.